Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 552, chương 551, không đồng dạng thánh như Phật. Lâm Phàm không nghĩ tới nhanh như vậy liền ra. Hắn có thể nói đến hiện tại mới thôi, cũng không biết rõ các ngươi là đang làm gì, liền đánh nổ một cái Phật tôn, lại đánh nổ một cái tàn hồn, sau đó liền ra, cảm giác có chút không thú vị. Lúc này, hắn yên lặng thu hồi đao cụ, tuy nói nghĩ cắt thịt bảo vệ tự thân cường giả tôn nghiêm, nhưng hắn cũng không có ở trước mặt người ngoài tự mình hại mình ham mê. Buông xuống ống tay áo, đứng chắp tay, ánh mắt yên tĩnh, lại ha ha cười, đây chính là Đại Nhật Phật Tông sát chiêu sao? Các ngươi dùng như thế yếu đuối thế công tới đón tiếp ta. Không chỉ là tại chứng minh các ngươi Đại Nhật Phật Tông mềm yếu, càng là đối với bản trưởng môn một loại nhục nhã. Các ngươi rất thành công, các ngươi thật thành công nhục nhã đến ta. Ta hiện tại rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Lâm Phàm không phải ưa thích trang bức người, hắn bây giờ nói đối người khác mà nói, tự nhiên cảm giác người mẹ nó cũng quá dễ trang đi. Nhưng hắn muốn vì tự mình chứng minh, thật không phải như vậy, chỉ là thói quen nói như vậy mà thôi. Hiện trường rất yên tĩnh, không có phản ứng, thậm chí liền thổn thức âm thanh cũng không có. Ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện thánh như Phật miệng mở rộng, trừng trong mắt, ngốc ngốc đứng tại chỗ, giống như bị người thi triển định thân thuật, vậy mà không có phản ứng chút nào. Lúc này, hắn nhìn thấy Cổ Viễn, Thiên Thiền lão tổ bọn người xuất hiện ở chung quanh. Quả nhiên cùng ta nghĩ, các ngươi đều ở nơi này, bất quá làm gì vội vã như thế. Bản trưởng môn tự nhiên sẽ đi tìm các ngươi. Lâm Phàm cũng không cảm giác vừa mới chỗ tao ngộ có gì nguy hiểm, đều là rất bình thường thao tác, cũng liền cuối cùng kia tàn hồn hơi có chút ý tứ. Đầu óc không phải quá tốt, rõ ràng yếu như vậy, còn dám ra nhảy nhảy, người sáng lập thế nào? Liền xem như người sáng lập lão cha ra, vậy cũng phải đưa người lão cha đưa thượng thiên. Đừng hỏi vì sao như thế hung tàn, đây chỉ là như thường thao tác. Lâm Phàm theo thiền trận bên trong sau khi ra ngoài, liền một mực tại kia nói chuyện, đem thánh như Phật gièm pha một cái, thuận tiện đem khác tông chủ cũng phê bình giáo dục một cái. Theo lý thuyết, hiện trường tình huống sớm nên gầm thét không ngừng, đám người nổi trận lôi đình, tuyên bố muốn đem Lâm Phàm thiên đao vạn quả. Nhưng lúc này tình huống chẳng những không có phát sinh, ngược lại hết thảy cũng lộ vẻ rất yên tĩnh. Đám người thật mộng, Thiền Tông cùng Thánh Phật Dương Hỏa kết hợp với nhau uy lực đến cùng mạnh biết bao. Mọi người đều biết, nhưng bây giờ đối phương bình yên vô sự từ bên trong ra, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đột nhiên, có người kịp phản ứng, Thiên Thiền lão tổ đấu trí hoàn toàn không có. Toàn thân run rẩy, kinh hô một tiếng, chạy a! Hắn nhanh chóng hướng phía phương xa bỏ chạy, cũng không quay đầu lại, thậm chí cũng không muốn dừng lại nửa khắc. Hiện thực nhường hắn minh bạch chân thực tình huống đến cùng như thế nào. Kia là không thể kháng cự, thiền trận cũng giam không được đối phương, bọn hắn lấy cái gì cùng người ta liều mạng? Cổ Viễn kịp phản ứng, Thiên Thiền lão tổ chớ đi. Lưu lại, có thể trấn áp hắn. Tại Đại Nhật Phật Tông địa bàn, còn có một chút hy vọng sống. Cũng Thiên Thiền lão tổ cái thứ nhất chạy trốn, như vậy bọn hắn thực lực sẽ giảm bớt đi nhiều. Còn như thế nào cùng Lâm Phàm chống lại? Lúc này đã sớm không thấy Thiên Thiền lão tổ thân ảnh, nhưng lại có âm thanh truyền đến, không đi liền là chết. Hắn đã đạt tới sau này không còn ai chi cảnh, bất khả kháng nhất định. Cẩn thận nghe, Thiên Thiền lão tổ thanh âm này tràn ngập vẻ sợ hãi. Lâm Phàm quay đầu lại nói, Thiên Thiền lão tổ, xem ngươi chạy như thế cấp sắc, kế tiếp tông môn chính là Đại Thiện Tông, làm tốt chuẩn bị, lời này truyền lại mà đi. không biết rõ đối phương có nghe hay không đến. Có lẽ Thiên Thiền lão tổ đã nghe được, trong lòng sợ hãi bất an, lại hoặc là thật không có nghe được, nhưng tuyệt đối cũng bị hù muốn chết. Không có nghĩa khí đồ vật, thánh như Phật kịp phản ứng, nổi giận mắng, hắn không nghĩ tới chạy nhanh nhất lại là Thiên Thiền lão tổ. Cũng một màn kế tiếp, lại là nhường thánh như Phật kém chút thổ huyết. Thiên Thiền lão tổ chạy trốn làm mẫu một cái rất tốt mở đầu. Còn lại tông chủ mỗi người có tâm tư riêng, cuối cùng cho ra kết luận chính là lưu tại nơi này liền là chết, nhất định phải đi, rời đi nơi này, trở lại tông môn, sau đó có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Bởi vậy đám người tranh nhau chen lấn, có thứ tự bất loạn hướng phía tứ phía bốn phương tám hướng đánh tới. Thánh như Phật, chúng ta hết sức, chớ trách nhóm chúng ta. Cổ Viễn gấp mặt đỏ tới mang tay. Các vị, các ngươi trở về, chớ đi, chớ đi. Chưa bao giờ có bất đắc dĩ cảm giác tự nhiên sinh ra. Thật bất đắc dĩ, chưa hề thể nghiệm qua. Nhưng hôm nay chính là bị cái này tiểu tử bước cho đến loại này tình trạng. Lâm Phàm nhìn xem bọn hắn từng cái liều mạng ra bên ngoài trốn. Không chút nào hoảng, cũng không vội, hôm nay cái diệt đại nhật Phật Tông, người còn lại cũng không để trong lòng. Ngày sau thời gian dài vô cùng, chậm rãi bào chế, thánh như Phật nhìn xem rời đi đám người, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, trong lòng giận mắng, không coi nghĩa khí ra gì, cũng mẹ nó chính là người ngu xuẩn, ngươi cho rằng các ngươi có thể chạy. Đại Nhật Phật Tông bị diệt, kế tiếp chính là các ngươi. Sau đó hắn nhìn về phía Cổ Viễn, nhãn thần nhu hòa rất nhiều, thở dài nói, Cổ Tông Chủ, không nghĩ tới cuối cùng có thể cùng cam. Thánh Tông Chủ, bảo trọng. Cổ Viễn ôm quyền, cảnh giác nhìn xem Lâm Phàm, sau đó đột ngột từ mặt đất mọc lên, lập tức chạy trốn, đi ngay cả đầu cũng không quay lại. Chính là bá đạo như vậy, lưu lại lẻ loi hiu quạnh thánh như Phật một người. Tại thời khắc này, cái gì kết nghĩa kim lan, tình nghĩa huynh đệ tất cả đều là lấy cớ. Phốc phốc, đối với thánh như Phật tới nói, hắn liền phảng phất vạn tiễn xuyên tâm, trọng trọng đâm bị thương cái kia một quả từ bi trái tim. Ngọa tào các ngươi những này búa lớn, thánh như Phật lòng như đao cát. Đau không thể tự thoát ra được. Vì sao muốn đối với ta như vậy? Lâm Phàm lắc đầu. Ai, đáng thương a. Vốn cho rằng huynh đệ đồng lòng, kỳ lợi đoạn kim, không nghĩ tới ác như vậy. Có lẽ đây chính là hiện thực đi. Thánh như Phật nhìn xem Lâm Phàm, nhãn thần đột nhiên khôi phục lại bình tĩnh. Lâm trưởng môn, tài nghệ không bằng người, thánh mẫu nhiều lời vô ích, nhưng có một chuyện muốn nhờ, còn xin Lâm trưởng môn có thể đồng ý. Lâm Phàm cười nói, chuyện gì, nói nghe một chút, bản trưởng môn cũng là không vội cái này nhất thời. Thánh như Phật ánh mắt nhìn về phía chu vi đệ tử, ánh mắt chậm rãi đảo qua mỗi một vị, thần sắc nghiêm túc nói, thánh mỗ đã biết rõ kết quả như thế nào, nhưng còn hy vọng Lâm trưởng môn có thể buông tha ta tông đệ tử. Hết thảy sự tình cũng không có quan hệ gì với bọn họ. Còn xin Lâm trưởng môn có thể bằng lòng cái này yêu cầu nho nhỏ. Vương Phật, Vương Phật, thánh như Phật đưa tay, chậm rãi nói, các vị đệ tử đã từng đối với các ngươi quá nghiêm khắc, hà khắc, nhưng cũng là hy vọng các ngươi có thể trưởng thành. Chỉ cần các ngươi có thể trưởng thành, dù là ghi hịt ta cũng không sao. Chỉ cần các ngươi thành tài liền tốt, bây giờ Đại Nhật Phật Tông sẽ không tồn tại nữa. Sau này các ngươi cũng chỉ có thể dựa vào chính mình cố gắng. Nói ra lời nói này thời điểm, thánh như Phật trong mắt rưng rưng, truyền lại một loại không bỏ chi tình, một loại cảm xúc lan tràn ra, bao phủ tại các đệ tử trên thân. Các đệ tử nghe nói lời nói này, động dung, có đệ tử nghĩ đến đã từng vương Phật đối bọn hắn như thế nào nghiêm khắc, thậm chí đánh chửi, trong lòng bọn họ tự nhiên có tức giận, chỉ là bởi vì địa vị cách xa, không dám lỗ mãng, nhưng hôm nay không nghĩ tới, vương Phật vậy mà đối bọn hắn có mang lớn như thế kỳ vọng. Một chút đệ tử không nhịn được rơi lệ. Vương Phật, nhóm chúng ta không đi, nhóm chúng ta không sợ chết, thề phải cùng tông môn cùng tồn vong. Không sai, dù là tao ngộ tai họa ngập đầu lại có thể như thế nào. Tuy nói thực lực chúng ta không mạnh, nhưng tuyệt không lùi bước e ngại. Các đệ tử hô to, dù là đối mặt tử vong, bọn hắn cũng không chút nào hư, thậm chí có can đảm thong dong đối mặt tử vong. Thánh Như Phật cảm động, đưa tay lau mắt, Lâm Phàm cứ như vậy nhìn xem, có chút ý tứ, không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy như thế cảm nhân một màn. Nhưng coi như cảm động, không còn biện pháp nào, nên giết người Thánh Như Phật vẫn là phải giết. Lâm Phàm nói, chờ một chút đưa ngươi đánh chết, ngươi tông đệ tử ta cũng sẽ không đụng vào một vị. Ngươi đây cứ yên tâm đi. Thánh Như Phật nhìn về phía Lâm Phàm, ta hy vọng Lâm trưởng môn có thể để cho bọn hắn đi đầu ly khai. Mà bản tọa thì là muốn ở chỗ này cùng Lâm trưởng môn chân chính chiến một trận. Thánh Mỗ tự biết, đại nạn lâm đầu, nhưng thân là Đại Nhật Phật Tông Vương Phật, chỉ có chiến tử, tuyệt không khuất nhục chết. Đây là Thánh Mỗ đối Đại Nhật Phật Tông sau cùng bàn giao. Cũng là Đại Nhật Phật Tông sau cùng vinh quang. Nói lời nói này thời điểm, Thánh Như Phật kia là hét ra. Ở đây đệ tử cũng nghe được trong tai. Các đệ tử cũng cúi đầu không nói. Rơi lệ không ngừng. Đến lúc này, bọn hắn mới phát hiện tông môn hủy diệt lúc. Nội tâm là cỡ nào đau đớn, mà vương Phật liền phảng phất một vòng ngày mai, treo thật cao tại trong lòng của bọn hắn, vĩnh viễn mãi mãi cũng sẽ không lãng quên. Tốt, thỏa mãn ngươi yêu cầu này, Lâm Phàm nói, đa tạ, Thánh Như Phật ôm quyền, sau đó nhìn về phía các đệ tử, các ngươi còn không mau đi, tiếng như kinh lôi, oanh minh tại các đệ tử trong lòng. Vương Phật, Vương Phật, các đệ tử ngẩng đầu, nước mắt sụp đổ nhìn chăm chú, bọn hắn không muốn đi, cũng đi cho ta, một cái cũng khác lưu, từ nay về sau đừng nghĩ lấy Đại Nhật Phật Tông, liền để tông môn trở thành trong lòng các ngươi duy nhất hồi ức, mà bây giờ cũng là bản Vương Phật có thể vì các ngươi làm một chuyện cuối cùng. Gặp đệ tử còn, không đi, hắn lại quát. Nếu như các ngươi không muốn để cho ta chết biệt khuất, liền cũng cút cho ta. Thánh Như Phật quát, ánh mắt nghiêm khắc, uy nghiêm bao phủ các đệ tử. Cuối cùng có đệ tử ly khai, ngay sau đó lại có đệ tử ly khai. Nhưng bỏ mặc tình huống như thế nào, các đệ tử cũng niệm niệm không thôi nhìn xem vương Phật. Cẩn thận mỗi bước đi. Phảng phất là muốn đem vương Phật vĩnh viễn lạc ấn ở trong lòng. Vung đi không được, không thể quên lại. Thánh Như Phật nhìn về phía các trưởng lão. Cũng đi thôi, nghe ta, quy ẩn núi rừng không hỏi thế sự. Đừng nghĩ đến báo thù, cũng không cần đi gia nhập bất luận cái gì tông môn. Bọn hắn sẽ không đem ngươi nhóm xem như người một nhà. Nếu như có thể mà nói, các ngươi cũng thu đồ, đem Đại Nhật Phật Tông tinh thần truyền xuống tiếp. Các trưởng lão thở dài, cũng không có già mồm, yên lặng gật đầu, ly khai Đại Nhật Phật Tông. Qua hồi lâu, các đệ tử cũng ly khai, tuy nói cũng rất không bỏ, nhưng bọn hắn biết rõ, đây là đã từng cao cao tại Thượng Vương Phật cầu xin đối phương cho bọn hắn đường sống cơ hội. Coi như không trân quý chính mình sinh mệnh, cũng không thể để vương Phật thất vọng. Rất nhanh, Đại Nhật Phật Tông yên tĩnh trở lại, vẫn bỏ trống, cùng dĩ vãng náo nhiệt so sánh với đến, lộ vẻ rất là quạnh quẽ. Chỉ có Lâm Phàm cùng Thánh Như Phật hai người. Lâm Phàm nói, tốt, hiện tại có thể để ngươi phát huy. Đến, xuất ra thực lực của ngươi, ta có thể cho ngươi thống khoái. Theo Lâm Phàm, Thánh Như Phật cái này ra hỏa mặc dù chẳng ra sao cả, lại không nghĩ rằng như thế kiên cường, có thể vì tông môn làm nhiều như vậy, cũng là hiếm thấy a. Phù phù, đột nhiên, thiên địa động lại, Thánh Như Phật quỳ, thật quỳ, liền quỳ gối Lâm Phàm trước mặt, mà vừa mới kia một mực duy trì nghĩa vô phản cố thần sắc, trong nháy mắt biến mất, biến sợ hãi cùng sợ hãi. Lâm trưởng môn, tha mạng a, một cái a chữ bao hàm ngàn vạn cảm xúc, theo thấp đến cao, liên miên không ngừng, phảng phất như là dùng giọng Bắc Kinh hát ra giống như. PS, đêm thất tịch a, vui vẻ a, hắc hắc, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.